Chương 165, lừa dối. Chương 165, lừa dối. Gào khóc gào khóc gào khóc gào nhất nhất giả cụ mỏ rủ cả gì lúc này đây đánh lén, hoàn toàn chính là sách giáo khoa thức điện phạm. Ở tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ khí thế đạt đến đỉnh phong lúc, của nàng toàn bộ chú ý lực đều đặt ở lưu dò kỳ trên người, ở cộng thêm nàng không nghĩ tới có người có thể nhúng tay loại đẳng cấp này chiến đấu, nhưng là bị giả cụ mỏ rủ cả gì một lần đánh lén, đánh không còn sức đánh trả chút nào. To lớn hồ ly thân thể bị vô số cực quang sỏ xuyên qua, giống như là một tấm vải rách giống nhau bị đánh bay, vô tận yêu khí muốn đem hồ ly thân thể phục hồi như cũ, thế nhưng giả củ mỏ dù cả gì thật vất vả đánh lén thành công, làm sao có thể cho nàng cơ hội này nhẹ cùng nặng cảnh giới gần cùng chậm cảnh giới. Đây là dấu dò kỳ lần đầu tiên nhìn thấy giả củ mỏ dù cả gì dùng ra cảnh giới của mình lực, loại này cùng hắn lực lượng khởi nguyên giống nhau, được từ kia vạn vật lúc đầu nơi cấu thành thế giới. Căn cơ lực lượng, dạ cụ mỏ rủ cả gì mặc dù không cách nào triệt để nắm giữ, thế nhưng trong đó thần bí, cũng là mạnh mẽ khủng khiếp. Khoảng cách trong cực quang không ngừng, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ hồ ly khu đang bị dạ cụ mỏ rủ cả gì cảnh giới bao phủ sau, rốt cục bị kia vô số quang huy đánh không còn ra hình dạng. Dạ cụ mỏ rủ cả gì ngươi cao y tên nào y, tại sao muốn nhúng tay ta chiến đấu? Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ tức giận giống kêu thành tiếng. Nàng cùng dạ cụ mỏ rủ cả gì căn bản chưa từng gặp mặt, lẫn nhau cũng chỉ là biết riêng mình tên, xem như là nước giếng không phạm nước sông, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này yêu quái hiển giả dĩ nhiên sẽ ra tay đánh lén cảnh giới cùng khoảng cách vốn là bí mật. Dạ cụ mỏ rủ cả gì cái này không biết xấu hổ tựa như đánh lén phương thức, coi như là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng là có chút ăn không tiêu. Bên kia âm dương sư nhưng là ta lão tướng tốt đây. Ta đương nhiên không thể nhìn hắn bị hồ ly ngươi giết chết. Dạ cụ mỏ rủ cả gì ngồi ở một đạo khoảng cách trên, đánh thanh kia hoa lệ cây rủ, mảnh khảnh trên bàn tay bộ bạch sắc như tơ lụa bao tay, nhẹ nhàng dựng ở trên cái miệng của mình, bịa đặt lấy. Chỉ là dạ cụ mỏ rủ cả gì lời nói mặc dù khiến người ta không dám tin tưởng, nhưng có loại không thể không tin nào giác. Thì ra là thế, không nghĩ tới cái kia là dấu dò kỳ âm dương sư, chẳng những cùng tháng người cấu kết. Thì ra vẫn cùng ngươi yêu quái hiền giả cũng có quan hệ, bản cung đến lúc đó đối với hắn càng ngày càng có hứng thú. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ hoàn toàn không có hoài nghi, dễ dàng liền tin rủ cả gì lời nói. Có thể đối với nàng mà nói, mặc kệ giả củ mỏ rủ cả gì tìm cơ gì cũng không đáng kể, nàng chỉ muốn tin tưởng, giả củ mỏ rủ cả gì chẳng những nhúng tay chiến đấu, còn đánh lén nàng như vậy đủ rồi. Chỉ là giả củ mỏ rủ cả gì phen này lý do thoái thác, cũng là khổ dấu dò kỳ. Đang đỡ hắn cả gù ra, con kia như ngọc chân chuột tay nhỏ bé, không biết cái gì mỏ tới cái hông của hắn, sau đó ở công chúa điện hạ tự tiếu phi tiếu dưới con mắt, hung hăng vặn chặt dấu dò kỳ bên hông thịt mềm. Quả nhiên, bất kể là công chúa A vẫn là nữ vương, chỉ nếu như là nữ nhân, liền trời sinh cu nở dê biết na ý nhất chiêu. Dấu dò kỳ âm thầm kêu khổ, hắn mặc dù biết giả cụ mỏ dù cả gì không che đậy miệng, tổng dùng một ít nửa thật nửa giả lời lừa dối người khác, thế nhưng cũng tốt xấu nhìn tình thế a, ở vào thời điểm này nói ra lời nói này, đây không phải là cho hắn ra nan đề sao? Bất quá dấu dò kỳ đến lúc đó tâm lý cùng rõ như kiếng, rất là cảm động dạ cù mò dù cả gì hành vi. Nàng lúc này đây đi ra, hơn nữa là ở cả gù dạ xuất hiện trước mặt, cũng không phải là một cái tốt sách lược, thậm chí có thể làm cho nàng đã sớm kế hoạch hảo thiết kế thất bại trong gang tấc. Thế nhưng nàng bởi vì lo lắng lấy dấu dò kỳ an nguy, dĩ nhiên sẽ tạm thời ngay cả kế hoạch đều vứt bỏ không để ý, cũng muốn đi ra giúp hắn ngăn lại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ. Ai nhẹ nhàng thở dài, cùng dấu dò kỳ cách xa nhau mấy nghìn năm dài dạ củ mỏ rủ cả gì, căn bản không biết dấu dò kỳ vô số con bài chưa lật, cũng vì vậy mới có thể để cho nàng sinh sinh dấu dò kỳ cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đánh khó phân thắng bại ảo giác. Chỉ là hiện tại là trọng yếu hơn. Là thế nào đối mặt vị này nhìn hắn chằm chằm, một bộ mình bị lừa dáng vẻ cả gù giả công chúa. Giải ưu đại nhân không cùng thiếp thân giải thích một chút sao? Đối mặt hảo dưới sản cả gù giả cật vấn, giải ưu dò kỳ lấy tay sờ sờ miệng mình, giống như không hiểu nói không biết cả gù giả để cho ta giải thích cái gì chứ không bằng giải ưu đại nhân cho thiếp thân giải thích một chút, ngài và vị kia yêu quái hiền giả quan hệ chứ? Cả gù giả lóe ra ánh sao đen kịt song đồng, nhìn cái kia xảo tiếu thiến hề yêu quái hiền giả. Cái này đã từng len lén đi trước tháng đều, thế nhưng bị ấy dìn phát hiện cảnh giới yêu quái. có thể không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Ngay cả ấy dín đều đối với nàng có chút kiên kỵ, háo di sản cả gụ dạ tự nhiên lại không dám xem nhẹ nàng. Mà cùng dạ củ mỏ dù cả gì có quan hệ giữa dò kỳ, cũng bắt đầu để cả gụ dạ bắt đầu nghi ngờ. Giai dò kỳ cười khổ một tiếng, một bộ bi tình dáng vẻ, cả gụ dạ cũng không nên nghe cái kia yêu quái nói bậy, ta tuy là nhận thức nàng, nhưng nơi nào là cái gì lao tướng tốt. Hơn nữa ta đối với nàng cũng không coi là đặc biệt quen thuộc, quan hệ giữa chúng ta cũng tương đối phức tạp. Cầu thạc dù dò kỳ nói nửa thật nửa giả, cũng không muốn lừa dối cả gù dạ, cũng không muốn bại lộ nhiều lắm hắn cùng dù cả gì quan hệ. Yêu quái hiền giả nhưng cũng là vi đại mỹ nhân đâu nam nhân a, không phải đều là ăn bắt bên trong, nhìn nổi bên trong sao cả gù dạ chế nhạo nhìn dù dò kỳ, lơ đãng vậy nhắc tới nói. Chỉ là yêu quái ở Mỹ cũng không có cả gù dạ người đẹp hơn a ẩn. Ngược lại lúc này dù cả gì cũng nghe không được tự cái gì, dài ưu dò kỳ đã cái gì cũng không quan tâm. Quả nhiên nam nhân đều không phải đúng thứ tốt gì, rõ ràng đại nhân ngươi cũng có tiểu mù cổ, còn trêu chọc thiếp thân, sau đó lại đi chiêu con kia cựu vĩ hồ, cuối cùng càng là ngay cả cảnh giới yêu cũng khai ra hết cả gù dạ lắc đầu. Thế nhưng những lời này từ trong miệng nàng nói ra, làm sao đều cảm thấy rất là không khỏe. Bởi vì thường ngày cả gù dạ, tuyệt đối không phải đi quan tâm loại chuyện như vậy người. Khao y dù dò kỳ lấy tay che miệng ho khan hai cái, ân hồng huyết dịch từ trong kẽ tay chảy xuống, thương thế của hắn nhìn như rất nặng, nhưng trên thực tế trong nhấp nháy là có thể khôi phục. Chỉ bất quá lần này dù dò kỳ lại đã khống chế bờ ân tờ tư lực lượng, đem mình trang bị thành chân chính trọng thương dáng vẻ. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu có lỗi gì nhưng coi như là trọng thương. Giai U Dọ Kỳ cũng muốn đại nghĩa lẫm nhiên nói ra lời nói này. Cả gù dạ liếc mắt, đến lúc đó không có khinh bỉ Giai U Dọ Kỳ lời nói, mà là đưa hắn phủ hướng về phía một bên, quan tâm nói Giai U đại nhân hiện tại thụ thương rất nghiêm trọng, vẫn là bớt nói tốt. Nàng tần nổi lên đẹp mắt chân mày, có một chút do dự, Giai U Dọ Kỳ bây giờ thương thế, nếu như người bình thường nói cũng sớm đã chết, chỉ là cả gù dạ tuy là cũng hiểu chút y y thuật, nhưng chung quy không phải ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cái loại này chuyên nghiệp nhân sĩ. Thiếp thân không biết cái kia yêu quái hiền giả có âm mưu gì cả gù dạ trong lời nói có chút lo nghĩ, hắn đỡ dù dò kỳ thân thể, để hắn tựa vào một khối nham thạch một bên, nắm chặt hắn có chút lạnh như băng tay, trịnh trọng chuyện lạ, mang theo quan hoài nói thế nhưng cũng xin dù đại nhân không nên cùng nàng đi gần quá, cái kia yêu quái, thực sự quá nguy hiểm. Nhìn cả gù dạ kia không làm giả quan tâm cùng dặn, Giai U Dọ Kỳ vui vẻ bên trong lại có chút không được tự nhiên, bởi vì chung quy, là hắn lừa gạt nàng.